Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, 10 vạn lần tuần hoàn. Tiêu Bảo chủ tựa hồ cũng không nguyện lại để cho phu nhân biết rõ quá nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, lại để cho phu nhân ở chỗ này chờ hắn. Hắn tắc chính là bay đến phụ cận một ngọn núi trên đỉnh. Khương Sầm bay đến Tiêu Bảo chủ phụ cận. Tiêu Bảo chủ lập tức giơ lên vung tay lên, bố trí xuống tầng một vô hình trong suốt linh quang, đưa hắn cùng Khương Sầm cái bọc ở bên trong, lại cùng ngoại giới ngăn cách. Còn đây là cách âm cháo, có thể ngăn cách thanh âm truyền bá cùng thần thức thăm hỏi, nhưng là cơ hồ không có gì lực phòng ngự, rất dễ dàng đánh bại, cho nên Khương Sầm không cần phải lo lắng bị nhốt trong đó. Khương đạo hữu có chuyện có thể nói thẳng. Tiêu Bảo chủ nói ra. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tiêu Bảo chủ, kỳ thật tại hạ biết rõ, đây không phải ta và ngươi lần đầu tiên ở chỗ này gặp mặt, mà là lần thứ hai. Lần thứ hai, Tiêu Bảo chủ bán tín bán nghi. Hắn tựa hồ cũng không dám khẳng định. Khương Sầm mỉm cười, lần thứ mấy cũng không trọng yếu. Bởi vì tại hạ tiến vào cái này hoa đào cảnh thời gian không hề dài, bất quá tại hạ hiếu kỳ chính là hoa đào bảo người đến tột cùng đã tới bao lâu. Tiêu Bảo chủ nói ra, thân trong núi, không biết ngoài núi thời đại, chúng ta sinh hoạt tại phong bế hoa đào cảnh nội, không biết bên ngoài tuế nguyệt biến hóa, cũng rất bình thường. Đúng là như thế. Khương Sầm nói ra, bất quá tại hạ cảm thấy hứng thú chính là, hoa đào bảo mọi người luôn mồm đều là nói là tránh chiến loạn mà chạy nhập hoa đào cảnh nội. Bọn hắn trong miệng chiến loạn, đúng vậy, chỉ mang tất cả trung thổ Nam Bắc các nơi chính ma đại chiến. Tiêu Bảo chủ nhẹ gật đầu, đúng vậy a, trận chiến này quy mô to lớn, ảnh hưởng đến khắp nơi. Ngay phàm nhân thế giới đều khó mà tránh khỏi. Hơn nữa trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có đình chỉ xu thế. Lại tới đây tị nạn cũng là không tệ lựa chọn. Khương công tử không bằng ở lâu mấy ngày, lại quyết định đi lưu. Không cần. Khương Sầm thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra. Tiêu Bảo chủ cũng biết chính ma đại chiến đã muốn chấm dứt, đã muốn đã xong. Tiêu Bảo chủ rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thì thào nói ra, nơi này cùng ngoại giới phong ấn, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có tu tiên giả tiến vào nơi này, nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới chính ma đại chiến đã muốn chấm dứt sự tình. Không là phương nào thắng được, chính đạo đại hoạch toàn thắng. Khương Sầm nói ra, trung thổ ma tu bị ép rời khỏi đến Tây Vực, tu tiên giới. Bất quá, đây đã là 1000 năm trước sự tình. 1000 năm trước, Tiêu Bảo chủ sững sờ, sắc mặt cổ quái, không sai. Khương Sầm nói ra, các ngươi tại đây hoa đào cảnh nội, mỗi cách 3 ngày một lần tuần hoàn, đã muốn rằng co 1000 năm, tuần hoàn 10 vạn lần đã ngoài. Tại hạ không rõ, Tiêu Bảo chủ vì sao có thể kiên trì lâu như vậy. Nói như vậy, tuần hoàn mấy mươi lần hơn trăm lần, tựu sẽ khiến người cơ hồ sụp đổ. Khương Sầm cũng đã từng là đã bị qua tuần hoàn nỗi khổ kinh nghiệm. Lúc ban đầu hắn nhiều lần lâm vào cảnh trong mơ, lâm vào bị ngự kiếm thư sinh đuổi giết tuần hoàn bên trong, cơ hồ sụp đổ. Nếu không phải về sau vừa mới phát hiện Long Văn Thanh Ngọc, chỉ sợ đến nay hắn còn đang tuần hoàn bên trong. Cái loại này ngay tử đều làm không được tuyệt vọng, thật sự là thôn phệ nhân ý chí vực sâu không đáy. Rất chịu được vài chục lần hơn trăm lần, đã là cực hạn. Cái này Tiêu Bảo chủ rõ ràng đã trải qua 10 vạn lần đã ngoài tuần hoàn, mà y nguyên chuyện trò vui vẻ. Khương Sầm thật sự không thể tin được. Tiêu Bảo chủ lắc đầu, thì thào nói ra, cái gì tuần hoàn, với ta mà nói, chúng ta chỉ là mới vừa tiến vào hoa đào cảnh, qua rồi mấy tháng mà thôi. Khương Sầm nhướng mày, tiêu Tiêu Bảo Chủ còn muốn giấu giếm sao? Tiêu Bảo Chủ trước đây các loại cử động, không muốn vì phu nhân chữa bệnh, không muốn vì lâu dài chi kế lo lắng. Những này đã muốn đủ để nói rõ. Tiêu Bảo Chủ đã biết 3 ngày tuần hoàn sự tình. Tiêu Bảo Chủ kinh nghi bất định. Hắn chằm chằm vào Khương Sầm xem chỉ chốc lát. Nói ra, ngươi lại làm thế nào biết 3 ngày tuần hoàn sự tình? Khương Sầm nói ra, thực không dám đấu giếm. Tại chất đặc thù, 3 ngày tuần hoàn về sau, trí nhớ vẫn đang giữ lại, cho nên trước đây hết thảy, tại hạ cũng biết rành mạch. Trí nhớ của ngươi vậy mà không biết trống rỗng. Tiêu Bảo Chủ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Khương Sầm, lạnh lùng nói ra, ngươi biết quá nhiều rồi. Một ngưng đan kỳ tu sĩ không phải biết nhiều chuyện như vậy. Tiêu Bảo Chủ giơ tay lên trường, trầm giọng nói ra, vì bảo thủ bí mật, Tiêu Mỗ đành phải đem ngươi diệt sát. Bất quá đạo hữu không cần phải lo lắng, 3 ngày sau ngươi lại hội sống lại. Nếu như đến lúc đó đạo hữu còn giữ lại trí nhớ, xin mời bảo thủ bí mật. Đối với tuần hoàn sự tình trích chữ không đề cập tới. Nếu không, Tiêu Mỗ đành phải lần nữa ra tay. Khương Sầm khóe miệng hơi vểnh. Tại hạ đã dám đảm đương mặt chất vấn, tự nhiên không sợ Tiêu Bảo Chủ diệt khẩu. Động thủ, thắng bại cũng chưa biết. Tiêu Bảo Chủ sững sờ. Tiêu Mỗ nói như thế nào cũng là kim đan tu sĩ, mà đạo hữu chỉ là ngưng đan trung kỳ tu vi, kém một cái đại cảnh giới. Đạo hữu cũng dám khiêu chiến Tiêu Mỗ, thì tính sao? Khương Sầm thản nhiên nói, tại hạ khiêu chiến qua kim đan tu sĩ, đã không tính số ít. Tiêu Bảo Chủ vây hãm ở chỗ này quá lâu, không biết thế giới bên ngoài biến hóa. Nếu không, ngươi nếu là biết rõ tại hạ thân phận, cũng biết tại hạ sử dụng cái này cơ giáp lai lịch, tựu sẽ không nói ra lời nói này rồi. Tiêu Mỗ không tin. Tiêu Bảo Chủ đơn trưởng vung lên, thân là kim đan tu sĩ kiêu ngạo cùng tự tin, lại để cho hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một ngưng đan kỳ tu sĩ khoác lác. Lập tức, một cổ hùng hồn trưởng lực đổ xuống mà ra, hóa thành gào thét cuồng phong, hướng Khương Sầm xoắn tới. Cái này trong cuồng phong, xen lẫn vô số sắc bén như đao phong nhận. Tầm thường tu sĩ bị cái này cuồng phong thổi sang, chỉ sợ muốn gặp thiên đao vạn quả nỗi khổ. Khương Sầm vẫn không nhúc nhích, hắn ỷ vào cơ giáp hộ thân, mặc cho cuồng phong theo bên cạnh mình cuốn quá. Vô số phong nhận như đao cắt loại chém tại hộ thân cơ giáp thượng, nhưng là đều không thể chém phá cơ giáp, thậm chí ngay một đạo vết đao đều không có để lại. Đây chính là thần kỹ môn chuyên môn vì Khương Sầm định chế mạnh nhất cơ giáp. Tại thứ 6 đời cơ giáp trên cơ sở, Khương Sầm cơ giáp mặt ngoài tầng 1 tài liệu cơ hồ tất cả đều là canh kim luyện hóa mà thành. Giá trị cực cao, mà lực phòng ngự mạnh, đủ để ngăn cản kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo một kích toàn lực. Huống chi chỉ là một chút ít phong nhận. Thấy Khương Sầm hơi hợt tự hóa giải chính mình cuồng phong trưởng lực hậu, Tiêu Bảo Chủ không khỏi biến sắc. Hắn đang muốn lại ra tay, đã thấy Khương Sầm nâng lên cơ giáp một tay, đối với cách đó không xa một tòa núi nhỏ, oanh bắn ra một khỏa linh quang pháo. Oanh, trong một tiếng nổ vang, cái này tòa núi nhỏ nửa khúc trên, trực tiếp bị san thành bình địa. Tiêu Bảo Chủ sắc mặt đại biến, vốn là muốn xử xuất đệ nhị chiêu, cũng ngạnh xanh xanh thu trở về, bởi vì hắn thấy được cơ giáp cường đại, cũng chứng kiến cách đó không xa Khương Sầm vài tên đồng bạn, cũng trang bị lấy đồng dạng cơ giáp, quả nhiên thiếu niên ra anh hùng. Tiêu Bảo Chủ thở dài, xem ra Tiêu Mỗ thật là theo không kịp thời đại, một ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà cũng cường đại như thế. Tiêu Bảo Chủ kỳ thật cũng không biết, hắn chỉ là vừa mới gặp Khương Sầm, nếu như là mặt khác bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ, thực lực chưa hẳn so ngàn năm trước kia ngưng đan kỳ tu sĩ cường lớn hơn bao nhiêu. hiện tại có thể thỉnh Tiêu bảo chủ nói rõ chân tướng đi à nha. Khương Sầm thu hồi linh quang pháo, nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao tại đây sẽ xuất hiện 3 ngày tuần hoàn quái tượng? Mà vì cái gì Tiêu bảo chủ có thể kinh nghiệm 10 vạn lần đã ngoài tuần hoàn? Lại như cũ thích thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.